Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1038, kỷ niệm tệ. Tuy nói hai cái dân Diêu đồ sứ nhìn vẫn được, nhưng Mạnh Tử Đào dù sao cũng là theo Vân Định Tùng đến. Nếu như chỉ mua dương dương gỗ, cảm giác sẽ khiến cho Thang Dư Thành hoài nghi, vì lẽ đó đến nghĩ một biện pháp mới được. Một lát sau, hắn đã nghĩ đến một ý kiến, chọn vài kiện đồ cổ. Sau khi liền hỏi, Thang trưởng quỹ, xin hỏi cái dương này cùng đồ sứ nhất định phải mua một lần sao? Thang Dư Thành quay đầu lại nhìn một chút, nói rằng, tiểu huynh đệ coi trọng này con cái dương. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, này đến không phải, chủ yếu là ta tuyển đồ vật có chút nhiều, muốn nắm cái đồ vật giả bộ một chút. Cái dương này rất thích hợp, chờ trở lại kinh thành thời điểm, cũng thuận tiện ta nắm. Vân Định Tùng tiếp lời, hắn là ta kinh thành một vị trưởng bối nhà hài tử. Đến Sơn Thành chơi, Thang Dư Thành trong lòng có chút đáng tiếc, sớm biết liền nên trước tiên nhận thức người trẻ tuổi này. Hiện ở đây, thì có chút hết sức, có điều dù cho hết sức cũng nhất định phải nhận thức một hồi. Trước lạ sau quen. Nói không chắc sau này còn có cơ hội làm ăn đây. Kết quả là, Thang Dư Thành lập tức liền làm bổ cứu. Hơn nữa Mạnh Tử Đào tuyển mấy thứ đồ, đều cho một chút ưu đãi. Còn chiếc dương kia, càng là trực tiếp đưa cho Mạnh Tử Đào. Chỉ là Mạnh Tử Đào không có đồng ý. Bao nhiêu hoa một chút tiền. Giao dịch hoàn thành, Vân Định Tùng cười nói. Người bận bịu đi, liền không quấy rầy ngươi. Sau này không hạ xuống, chúng ta cùng nhau nữa ngồi một chút. Được rồi, Thang Dư Thành đem hai người đưa tới cửa liền. Trong cửa hàng, đi mấy bước, Vân Định Tùng không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Mạnh lão sư, này con củ tỏi bình có phải là có vấn đề? Đúng, chúng ta hiện tại đi ngân hàng. Ta đem tiền chuyển cho ngươi. Dù sao Vân Định Tùng chính là Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Cũng không thể để hắn tổn thất tiền tài. Đi tới ngân hàng trên đường, Mạnh Tử Đào đem củ tỏi bình vấn đề làm lời giải thích. Từ Thang Dư Thành trong tay tiền tiền hậu hậu chảy ra ba cái cùng tác giả cao phẳng xứ. Bởi vậy cơ bản đã có thể khẳng định hắn có vấn đề. Hiện tại chính là muốn đem Thang Dư Thành bắt lấy thẩm vấn. Chỉ là vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Chờ buổi tối ít người thời điểm bắt lấy tốt hơn. Chờ hai người từ ngân hàng đi ra, đã sắp đến quán cơm. Vì cảm tạ Vân Định Tùng hỗ trợ, Mạnh Tử Đào chuẩn bị buổi trưa mời khách, có điều lại bị Vân Định Tùng khéo léo từ chối. Vô luận nói như thế nào, cũng cho hắn cùng Thì Vũ Lâm mời khách, còn nói không đề cập tới Mạnh Tử Đào giúp đại ân. Bọn họ là địa chủ cũng đến tận địa chủ chi nghi. Mạnh Tử Đào chỉ phải đồng ý. Tiếp theo hai người đi theo Lữ Ích Thanh cùng Thì Vũ Lâm sẽ cùng. Đại gia ở Sơn Thành một nhà nổi danh cơm cửa tiệm đụng vào đầu. Lập tức theo người phục vụ đồng thời hướng về phòng riêng đi đến. Đại gia vừa đi vừa tán gẫu. Mạnh Tử Đào chính nói chuyện vừa rồi. Đột nhiên nghe được phía sau có người đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại, phát hiện là Cao Tân Thực phu thê. Ở tại bọn hắn bên cạnh còn có một đôi anh tuấn nam nữ trẻ tuổi. Cao ca, Đan tỷ, Mạnh Tử Đào cười tiến lên nghênh tiếp. Tử Đào, ngươi thật không có suy nghĩ. Đến Sơn Thành làm sao không biết thông báo ta một tiếng. Cao Tân Thực ở Mạnh Tử Đào ngực đập một quyền. Mạnh Tử Đào cười nói. Lúc này đến Sơn Thành chính là làm một vụ án. Thời gian có chút eo hẹp trương. Sẽ không có liên hệ ngươi. Cao Tân Thực nghiêm mặt, có muốn hay không ta hỗ trợ? Mạnh Tử Đào vung vung tay. Không cần, sự tình đã có manh mối. Nếu như có phiền phức lại nói cho ngươi. Hành, Cao Tân Thực gật đầu cười. Nói tiếp, nếu gặp phải, buổi trưa đồng thời đi. Cái này, chấm ngoặc kép, đừng cái này cái kia. Mấy vị này là bằng hữu ngươi đi. Cũng vừa đi đi, Cao Tân Thực cười quay về Vân Định Tùng mọi người nói. Mấy vị có thể không nên khách khí a. Thấy Mạnh Tử Đào cùng Cao Tân Thực tương đối quen thuộc. Vân Định Tùng bọn họ cũng không tiện cự tuyệt. Đồng ý, đoàn người theo người phục vụ đi vào phòng riêng. Vân Định Tùng cùng thì Vũ Lâm âm thầm đều có chút líu lưỡi. Bởi vì bọn họ đối với này quán cơm quá dài, có biết hay chưa địa vị tương đối cao. Này căn phòng nhỏ quán cơm đều sẽ không cho. Xem ra thân phận của Cao Tân thực không bình thường a. Điểm xong món ăn, đại gia bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Tử Đào, người lúc này lại kiếm lọt chứ? Cao Tân thực chỉ Mạnh Tử Đào thả ở bên cạnh đồ vật. Mạnh Tử Đào cười nói, thiệt thòi đến bà ngoại nhà, còn kiếm lậu. Cao Tân thực hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại, nếu thiệt thòi, ngươi còn cao hứng như thế. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, thật sự thiệt thòi, chỉ có điều còn có thể phải quay về. Nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Cao Tân thực nhấc lên lòng hiếu kỳ, Mạnh Tử Đào liền đi đem củ tỏi bình cầm tới. Trước tiên bán cái nút, các ngươi cảm thấy đây là chính phẩm vẫn là hàng nhái. Cao Tân thực nhìn một chút chiếc lọ, lập tức lắc lắc đầu. Việc này ngươi nói với ta kỳ thực là đàn gầy tai trâu. Ta chỉ cảm thấy này con củ tỏi bình phi thường đẹp đẽ. Còn thật giả, thực sự không thấy được. Có điều, nếu ngươi nói thiệt thòi, cái kia cái bình này khẳng định là hàng nhái. Đúng, đây là một cái hàng thật đúng giá cao phẳng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị nói tiếp. Lại bị bạn của Cao Tân Thực đánh gãy. Bạn của Cao Tân Thực tên là Lâm Chính Kỳ. Là Sơn Thành một vị con nhà giàu. Gia sản phỏng chừng có mấy chục ức. Hắn đánh gãy Mạnh Tử Đào lời nói. Mạnh thiếu, người có thể hay không nói một chút cái này đồ sứ có vấn đề gì a? Không nói gạt ngươi. Ta vừa mua một cái hoa văn đều không khác mấy chiếc lọ. Chỉ là cái đầu so với ngươi cái này muốn lớn mấy lần. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi sẽ không là ở Cổ Phong Trai Thang Dư Thành nơi đó mua chứ? Lâm Chính Kỳ vội vàng gật đầu nói, đúng, chính là ở hắn cái kia mua. Ngươi cũng vậy sao? Vậy thì chẳng trách, Mạnh Tử Đào đem cái bên trong ngọn nguồn đơn giản nói một lần. Lâm Chính Kỳ tức giận đến hơi thở đều nặng mấy phần. Nếu không là kiêng kỵ ở đây, phỏng chừng đã sớm bán lên. Mạnh Tử Đào nói rằng, Lâm thiếu, người cũng đừng tức giận. Chờ buổi tối hắn liền tiến vào cục cảnh sát. Người yên tâm, ta biết đúng mực. Lâm Chính Kỳ trước liền Cao Tân thực trong miệng nghe nói qua Mạnh Tử Đào. Hơn nữa còn làm nhất định hiểu rõ. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không hành động theo cảm tình. Hiện tại liền tìm người đánh Thang Dư Thành một trận. Có điều đợi được Thang Dư Thành tiến vào cục cảnh sát. Vậy cũng chớ trách hắn động điểm thủ đoạn. Lại dám lừa hắn, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Có điều, hiện tại then chốt không phải chuyện này. Ta đem con kia củ tỏi bình đưa cho ta ra ra. Lâm Chính Kỳ cười khổ nói. Cao Tân thực nói, này có cái gì? Người trực tiếp đi nói với hắn một hồi. Này lại không thế nào mất mặt. Lâm Chính Kỳ phiền muộn mà nói rằng, then chốt ta đưa củ tỏi bình cùng ngày. Hắn liền lấy ra cho hắn một vị bạn cũ nhìn. Bọn họ còn ước định ngày mai đấu bảo. Người nói chuyện này là sao a? Cao Tân thực đối với Lâm Chính Kỳ ra ra tính cách cũng có nghe thấy. Như là mọi người thường nói lão tiểu hài. Trong tay có thứ tốt liền yêu thích truyền khắp bằng hữu vòng. Ló cái mặt cái gì? Đơn giản tới nói. Hắn người này rất tốt mặt mũi. Nếu như bởi vì Lâm Chính Kỳ đưa đồ vật của hắn làm mất đi mặt mũi. Đánh một trận đều có khả năng. Kỳ thực việc này cũng rất dễ giải quyết. Quay đầu lại ngươi vẫn là cùng ra ra ngươi thành thật giao cho. Sau đó liền đem đồ vật cho quăng ngã. Ra ra ngươi cũng sẽ không bởi vì chuyện này mất mặt. Then chốt cùng ông nội ta đấu bảo vị kia. Là Viên Chiêu Viên lão. Lâm Chính Kỳ vẻ mặt đau khổ nói rằng. Là hắn a, cái kia vẫn đúng là có chút phiền phức. Viên Chiêu cũng là Sơn Thành một vị tay trắng dựng nghiệp. Nhà giàu, hắn hiện tại đã lui khỏi vị trí hậu trường. Trước đây tính cách vẫn được, nhưng già rồi sau khi nhưng yêu thích tính toán chi ly. Coi như đem đồ sứ đập phá, hắn khẳng định cũng sẽ truy nguyên. Khiến cho Lâm Chính Kỳ ra ra không vui. Cao Tân thực nói tiếp. Việc này ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Ngươi tự mình giải quyết đi. Ta suy nghĩ thêm đi. Lâm Chính Kỳ rất là khổ não. Mạnh Tử Đào đem củ tỏi bình lấy về. Nhìn kỹ hắn, Cao Tân Thực chú ý tới bên cạnh một chiếc gương. Mở miệng nói, Tử Đào, người chiếc gương kia là chuyện gì? Nhìn không khỏi cũng quá phổ thông đi. Mạnh Tử Đào cười nói, vừa nãy mua một chút đồ chơi nhỏ, bởi vì có chút không tiện. Ta hỏi Thang Dư Thành muốn một chiếc gương bọc lại. Cao Tân Thực đột nhiên nở nụ cười. Tử Đào, này con cái dương nên có cái gì huyền bí chứ? Mạnh Tử Đào hỏi ngược lại, ngươi vì sao lại cho là như thế? Cao Tân Thực cười nói, đó còn cần phải nói sao? Bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi cũng sẽ không vì trang đồ vật còn muốn như thế một chiếc dương. Khẳng định có chỗ nào gây nên sự chú ý của ngươi đi. Mạnh Tử Đào thấy mọi người đều tò mò nhìn kỹ. Chính mình sẽ không có lại thừa nước đục thả câu. Được rồi, bởi vì lúc trước này con cái dương là mở ra. Ta ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, chợt phát hiện cái dương chiều sâu có chút vấn đề. Tầng dưới chót quá dày một chút. Nghe đến đó, Cao Tân Thực phản ứng lại. Ngươi là hoài nghi tầng dưới chót có đồ vật. Mạnh Tử Đào gật đầu tán thành. Vạn nhất bên trong không đồ đâu? Lâm Chính Kỳ tò mò hỏi. Vạn nhất không đồ vật coi như là dùng tiền mua chỉ cái dương. Ngược lại cũng không làm sao chịu thiệt. Mạnh Tử Đào cười nói. Cao Tân Thực cười trêu ghẹo nói. Đừng nghe hắn. Hắn cái nào về gặp phải vật kỳ quái không chiếm lậu. Cũng gọi hắn là kiếm bảo tiểu năng thủ. Được rồi. Người cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Đem cái dương dỡ xuống. Nhìn bên trong đến cùng có món đồ gì đi. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ăn cơm trước đi, các ngươi chẳng trách không đói bụng sao? Lại nói đồ vật cũng sẽ không chạy. Có thể đừng, điếu khẩu vị, cũng sắp đem đáp án vạch trần. Không ta một hồi ăn cơm đều ăn không thoải mái. Mọi người đều dồn dập biểu thị muốn Mạnh Tử Đào. Nhanh lên một chút vạch trần đáp án. Mạnh Tử Đào cũng là biết nghe lời phải. Cao Tân Thực đi tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Trước tiên dùng hai tay đem cái dương nâng lên đến nhìn một chút. Lại sờ sờ bên trong chiều sâu. Cùng bên ngoài đối với chiếu một cái. Nói rằng, quả nhiên cái dương này tầng dưới chót có chút dày. Tiếp đó, hắn lại thử gõ mấy lần. Rất rõ ràng nghe được bên trong truyền đến trống trơn âm thanh. Không cần phải nói, dưới đáy khẳng định có tường kép. Hiện tại liền nhìn bên trong thả rốt cuộc là thứ gì đi. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra mấy cái loại nhỏ công cụ, kỳ thực lúc trước hắn sử dụng dị năng thời điểm, liền đối với cái dương kết cấu có nhất định hiểu rõ. Cũng biết làm sao mở ra tương đối dễ dàng. Hắn tìm được trước cái dương dưới đáy chu vi khe hở. Dùng đao nhỏ dọc theo khe hở tìm một vòng, lại khiêu động tầng dưới chót tấm ván gỗ, thì có phản ứng, thoáng dùng chút lực, chỉ nghe đùng một tiếng. Tấm ván gỗ bị cạy ra, lộ ra một cái tường kép, bên trong còn bày đặt một ít bỏ thêm vào vật, miễn cho đồ vật bên trong phát sinh tiếng vang, vậy thì là giấu đầu lòi đuôi. Ngoại trừ bỏ thêm vào vật, Mạnh Tử Đào phát hiện một cái dùng bao bố lên đồ vật. Xóa bên ngoài bố, lại có một con hộp nhỏ, mở ra sau khi phát hiện, trong hộp khảm tiền, Mạnh Tử Đào từ bên trong lấy ra một viên. Cao Tân Thực lập tức thất vọng nói rằng, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Náo loạn nửa ngày, chính là viên đại đầu A. Mạnh Tử Đào lật xem một lượt trong tay đồng bạc, đúng là phổ thông viên đại đầu. Đón lấy, hắn lại lấy ra một đồng xu, lúc này nhưng là đồng vàng. Hắn cười nói, ngươi xem một chút, cái này còn có phải là viên đại đầu A. Cao Tân Thực tập hợp đi tới vừa nhìn, trên mặt lộ kinh ngạc. Thì Vũ Lâm kinh hô, cái này là từ thế xương, nhân thọ cùng đăng, kỷ niệm đồng vàng A. Dân quốc 7 năm tháng 10, từ thế xương được tuyển Trung Hoa Dân quốc Tổng thống. Dân quốc 10 năm tháng 9, thích gặp từ thế xương 67 tuổi ngày mừng thọ cũng cầm quyền 3 vòng tuổi niệm. Gọi là nhân thọ cùng đăng. Liền, tân môn tạo tệ xưởng rèn đúc loại này kỷ niệm tệ. Chính diện vì là từ thế xương nửa người bảy phần mặt xem. Mặt trái lấy Trung Nam Hải Hoài Nhơn đường ngoại cảnh đồ án. Nên tệ có 3 loại bản đường. Có kỷ niệm tệ chữ. Không kỷ niệm tệ chữ. Quang một bên. quăng một bên vì là thí dạng. Rèn đúc tư thế xương đồng bạc mục đích là làm quà tặng dùng. Vốn là hiếm thấy, nhưng mà, dân quốc 11 năm tháng 6, tư thế xương bị Tào Côn, Ngô Bội phu chờ bức cung về vườn, từ đây lui ra giới chính trị, ở tại Tân Môn, bắt đầu quá thơ, thư, họa tam vị nhất thể ẩn dật sinh hoạt, loại này kỷ niệm tệ liền không xuất hiện nữa. Mạnh Tử Đào trong tay cái này tư thế xương, nhân thọ cùng đăng là kỷ niệm tệ chữ. Hơn nữa còn là quăng một bên. Xem ra hoàn toàn chưa sử dụng. Bởi vậy tương đương hiếm thấy. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại từ giữa diện nhảy ra một viên tư thế xương, nhân thọ cùng đăng, đồng bạc. Cũng là tương đồng hình thức. Tương tự là hiếm thấy. Ngoài ra, cái khác đồng bạc đều là rất phổ thông viên đại đầu. Mạnh Tử Đào có chút không rõ. Tại sao muốn đặt ở cùng một chỗ? Là bởi vì lúc đó cũng không biết kỷ niệm tiền giá trị. Lại chỉ lo thất lạc. Cố ý đem đồ vật đặt ở cùng một chỗ sao? Biết được hai viên kỷ niệm vàng bạc tiền quý giá. Cao Tân Thực vội vã hỏi thăm tới giá trị. Mạnh Tử Đào nói rằng. Cái này vẫn đúng là khó nói. Bởi vì bán đấu giá trên thị trường xuất hiện vàng bạc kỷ niệm tệ cùng chúng nó đều không giống nhau. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này kiểu dáng kỷ niệm tệ. Nếu không phải là bởi vì chính phẩm đặc thù rõ ràng. Ta đều gặp lấy vì chúng nó là hàng nhái đi ra. Cho nên nói, giá trị bao nhiêu ta cũng khó nói. Có điều chỉ ít cũng có trăm vạn trở lên đi. Nghe Mạnh Tử Đào nói. Như thế hai viên nho nhỏ tiền. Lại trị hơn triệu. Cùng Lâm Chính Kỳ đồng thời đến bạn gái trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có điều lập tức liền cất đi. Có điều là một đôi tổng giá trị hơn triệu kỷ niệm tệ. Tuy rằng vẫn còn có chút ước ao Mạnh Tử Đào vận khí. Có điều Cao Tân Thực cũng không cảm thấy như thế nào. Nói giỡn vài câu sau. Liền bắt chuyện đại gia ăn ăn uống uống. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Nói rồi một hồi đồ cổ phương diện giật sự. Cao Tân Thực nhấc lên Khương Kinh Bình sự tình. Hắn hướng về Mạnh Tử Đào mời một ly rượu. Nói cảm tạ, Tử Đào, cảm tạ ngươi có thể đem Tiểu Quyên cứu tỉnh. Ta gặp cả đời đều ghi tạc trong lòng. Mạnh Tử Đào uống xong rượu. Lúc này mới cười nói. Cao ca, chúng ta nếu là bằng hữu, lời nói như vậy liền không cần lại nói. Cao Tân Thực cười ha ha. Được, có ngươi câu nói này là được. Uống rượu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.